Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Panlos cầu thang chi thuyết đêm U Linh, thì ngu lập tức đứng dậy, xốc lên đã phá hư điệu đệm, đem ván giường phiên đứng lên, đôi mắt phi ngưng, như thế nào, phát hiện cái gì sao, nghe thấy phía sau thanh âm, thì ngu dường như không có việc gì đem ván giường lôi kéo. Các ngươi xem, ván giường mặt trái có cái gì, ục ịch nam nhân. Luật sư cùng nam nhân đều thấu đi lại. Đây là cái gì, một bao giấy dai, thì ngu theo ván giường thượng vạch giấy bao. Mở ra trong đó một cái phong thư. Bên trong là một cái xinh đẹp trẻ tuổi cô nương ảnh chụp. Nàng dừng một chút, xem ảnh chụp mặt trái. Tiểu Nhã, hãm hại khuê mật, chí này tự sát, nàng lại mở ra cái thứ hai. Là một cái thương tổn qua người khác nhưng là cũng không có bị trừng phạt nhân ảnh chụp. Các ngươi xem, luật sư đem trong tay một chương ảnh chụp quán xuất ra. Mặt trên đúng là ục ịch nam nhân, triệu đống, gây chuyện chạy trốn, sử dụng internet bạo lực, đổi trắng thay đen, hại chết vô tội nữ tử. Ôi, đây là, ục ịch nam nhân rõ ràng cũng không biết đây là thế nào xuất hiện tại này. Đây là ngươi can chuyện, nhĩ đinh nam đem ảnh chụp đưa cho hắn. Đợi lát nữa, nhưng là ta không có giết nhân a. Đây đều là nói bậy. Nàng rõ ràng là bị ngươi giết được không được, đại gia cũng không xuẩn. Vừa nghe vài người chuyện xưa liền đoán được là về mất tích cái kia nữ hài. Nghe xong chuyện xưa đoán đều đoán được ai là ai. Thì ngu đem sở hữu phong thư mở ra. Cuối cùng tìm được khác mấy người ảnh chụp. Vừa thấy mặt trái, quả nhiên đều cùng nữ hài bị giết có liên quan, nếu là như vậy nói, như vậy lần này lên núi sự kiện cũng rất không tầm thường. Cũng không ngẫu nhiên, nhất định là có người trước đó thiết kế tốt, hiện tại xem, việc này không đơn giản a, đại gia đều tự cầm chính mình ảnh chụp thối lui. Lúc này đều tự đều cách được thật xa, này đại lãnh thiên. Vẫn là uống trước trà sữa đi, bác sĩ tâm lý bưng trà sữa đưa cho mỗi người. Thì ngu vuốt ấm hòa hợp cái cốc, nếu nơi này nam nhân đều là nhiệm vụ giả, phía trước chuyện xưa là hệ thống an bày đi trình tự. Như vậy chẳng lẽ chính là tưởng bọn họ tự giết lẫn nhau sao? Khả là bọn hắn thật sự không giống a. Mẹ, rất lạnh, đánh nhĩ đinh nam nhân cuộn mình ngồi xổm hỏa diễm bên cạnh. Xem ra đã bị đông lạnh chịu không nổi. Hắn lục ra trong ba lô thảm quà thượng. Ta xem a, đại gia vây quanh tọa một khối. Chờ hừng đông thì tốt rồi thôi, đối. Ta đồng ý, bác sĩ tâm lý uống một ngụm trà sữa. Đi theo ngồi xuống, không biết cố ý vô tình. Thấy nàng uống lên, những người khác tài nhẹ nhàng thở ra dường như. Cái này đi theo uống lên, thì ngu lại nhíu mi. Cảm giác không đúng vậy, thập phương thành nhân nào có dễ dàng như vậy sẽ tin nhân. Nàng cũng không cảm thấy lạnh, này đại khái cùng nàng trời sinh thể chất có liên quan. Đem trà sữa phủng nơi tay thượng, xem ván giường thượng một đống các loại ảnh chụp, nghĩ đến trong ngăn tủ dây thừng, tổng cảm thấy có cái gì bị nàng xem nhẹ, nhiều người như vậy ảnh chụp, bọn họ chính là một trong số đó. Những người này đặc điểm chung tính là đều từng hại hơn người, nhưng là không có được đến trừng phạt, nàng, vì sao muốn đề nghị lên núi đến đâu, lại vì sao như vậy đúng dịp là theo chết đi nữ hài có quan hệ vài người đâu. Chẳng lẽ chính là đơn giản hệ thống đặt ra sao? Ách, một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, mọi người nhìn qua, đống lửa biên nam nhân run rẩy, trên mặt đất quay cuồng hai vòng bất động, mở to hai mắt miệng phun bạch mạt, a. Bác sĩ tâm lý rõ ràng bị liền phát hoảng, theo bản năng vứt bỏ trong tay trà sữa. Luật sư cùng ục ịch nam nhân cũng trở tay không kịp. Thì ngu chậm rãi đứng lên, nhanh như vậy, không đợi nàng đến gần. Luật sư đánh bạo đi sờ nam nhân cổ, đi theo mạnh rút tay lắc đầu. Tử, đã chết trời ạ. Hắn rõ ràng là trúng độc. Ục ịch nam nhân nhìn về phía bác sĩ tâm lý. Là ngươi. Ngươi hạ độc, bác sĩ tâm lý vội vàng xua tay. Không có, ta không biết, ta vừa mới chính mình đều ở uống. Ta làm sao có thể hạ độc đâu. Hơn nữa ta cũng không có độc. Dược a, Lúc này khéo như vậy chúng ta vài người đều bị tụ tập đến nơi đây. Tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Luật sư mở miệng, ai biết ngươi có phải hay không thật sự bác sĩ tâm lý. Vạn nhất ngươi nói kia bộ phận chuyện xưa là gạt người đâu. Ngươi liền là muốn giết chúng ta. Đối, hơn nữa ngươi là đem trà sữa một ly chén đoan đến chúng ta trên tay. Mà hắn lại là trong chuyện xưa giết người nhân. Ngươi khẳng định là một mình ở hắn trong chén hạ độc ục ịch nam nhân vội vàng bằng chứng. Thì ngu xem này một màn dần dần ngưng mi. Này cũng có chút rất hí kịch tính thôi. Phát triển rất đột ngột. Cảm giác là lạ. Bác sĩ tâm lý vung tay lên. Các ngươi hai cái kẻ sướng người họa. Phối hợp đỉnh ăn ý a. Hừ, các ngươi đã sớm nhận thức thôi. Trong lòng có quỷ lại đến oan uổng ta. Ngươi nói bậy. Ta cùng hắn phía trước đều không biết, ta làm sao có thể muốn giết hắn đâu, ục ịch nam nhân cực lực phủ nhận. Ta đây cũng không biết hắn a. Bác sĩ tâm lý lớn tiếng nói, đi theo hai người một chút, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía luật sư, căn cứ trong chuyện xưa nói, luật sư hẳn là cùng nữ hài có quan hệ, do đó gặp qua hoặc là nghe qua này nam nhân đều cũng chưa biết. Thì ngu buông trong tay trà sữa. Tốt lắm, chúng ta như vậy tranh cãi cũng không có cách nào. Hắn đã chết là sự thật, chúng ta hiện tại chủ yếu là đoàn kết đứng lên. Sau đó chờ đợi hừng đông, nàng tính toán lại quan sát. Thì ngu nhất mở miệng đem tầm mắt kéo đi lại. Bác sĩ tâm lý nhìn nàng một cái không nói chuyện. Luật sư gật gật đầu. Được rồi, chúng ta hẳn là lý trí một điểm mà ni ục ịch nam nhân thối một ngụm. Xem nằm ở kia nam nhân thi thể, kia hiện tại làm sao bây giờ? Đã chết cá nhân a, ngươi thế nào bình tĩnh như vậy? Hắn nhìn về phía Thi Ngu, ta vừa mới sợ ngây người thật lâu, Thi Ngu mắt cũng không chớp nói. Ba người nhất nghẹn, Thi Ngu nói tiếp, chúng ta không thể phá hư thi thể, như vậy đi, đem hắn quả đứng lên phóng tới bên ngoài trong tiết tạm thời vùi lấp đứng lên. Chờ sáng mai, thời tiết tình tìm được tín hiệu trước tiên báo nguy, luật sư gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy, hắn cùng ục ịch nam nhân nhắc tới nam nhân thi thể dung thảm bọc. Thì ngu nhìn thoáng qua bác sĩ tâm lý, dẫn theo cửa phòng biên thiết bắt được phòng ở. Ba người cùng nhau, rất nhanh đào ra một cái thiển hố. Ục ịch nam nhân thở hổn hển ngồi xuống. Luật sư cùng thi ngu trở về tha thảm. Thi ngu vừa thấy thảm hình dạng. Thần sắc nhất ngưng, nàng tiến lên một phen mở ra thảm mờ ni trời ạ. Luật sư mở to hai mắt nhìn ngây người một lát phốc đi lên. Chung quanh sờ soạng một phen. Này, xác chết vùng dậy, thì ngu nhìn về phía ôm cánh tay nằm sấp bác sĩ tâm lý. Hắn thi thể đi đâu vậy? Bác sĩ tâm lý vẫn không nhúc nhích, thì ngu trong lòng dần dần trầm xuống. Nàng đứng dậy đi đến bác sĩ tâm lý bên cạnh. Thân thủ nhẹ nhàng đầy, bác sĩ tâm lý nhuyễn nằm sấp ngã xuống thượng. Xem nàng mở to hai mắt, thì ngu mím môi, nàng đã chết, lại đã chết, luật sư thì thào. Vẫn là ta đến đây đi, như vậy nửa ngày đều không, ục ịch nam nhân theo ngoài phòng tiến vào. Miệng trong lời nói im bặt đình chỉ, các ngươi giết nàng, ục ịch nam nhân hoảng sợ lui ra ngoài, chúng ta tiến vào nàng sẽ chết. Này nam nhân thi thể cũng không thấy, luật sư vội vàng nói. Thi ngu cẩn thận khắp bác sĩ tâm lý cầm kiểm tra. Đầu ngón tay chạm đến bác sĩ tâm lý trên cổ tinh tế còn chưa biến mất châm khổng. Mặt mày khinh liễm, đến bây giờ mới thôi, quỷ còn chưa có ra tay. Nhân liền đã chết hai người. Ta hiểu được, là quỷ, có quỷ, là cái kia nữ nhân, là nàng đến trả thù. Ục ịch nam nhân chán thượng tất cả đều là hãn, các ngươi là chính diện vẫn là phản diện, thì ngu quyết định không cùng bọn họ vòng quanh, luật sư cùng ục ịch nam nhân mờ mịt nhìn qua, cái gì chính diện phản diện, thì ngu sửng sốt, có ý tứ gì, chỉ có nàng biết, hiện tại mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta chạy mau đi, ục ịch nam nhân rất sợ chết bộ dáng. Bên ngoài như vậy hắc lại lớn như vậy phong tuyết. Ngươi là muốn tử sao? Có sói hoang hơn nữa phương hướng đều nhận không rõ. Luật sư đành gãy hắn ảo tưởng. Thi ngu quay đầu nhìn về phía kia trương thảm. Hắn không chết, ngươi nói cái gì? Hắn không chết, vừa mới thừa dịp chúng ta đều bên ngoài biên. Hắn nghĩ biện pháp giết nàng. Sau đó hắn núp vào, Ti Ngu nói. Điều này sao có thể đâu? Ta vừa mới tự mình kiểm tra. Hắn thật sự không khí. Hơn nữa hắn vì sao sát nàng? Luật sư cực lực tranh cãi. Vậy ngươi là tin tưởng có quỷ vẫn là tin tưởng xác chết vùng dậy? Ti Ngu nhìn qua, luật sư câm miệng, so với này hai cái. Vẫn là tin tưởng hắn không chết đi. Ti Ngu nhìn thoáng qua bác sĩ tâm lý thi thể. Nếu nơi này chỉ có hai nhiệm vụ giả, người kia tuyển chính diện, giết bác sĩ tâm lý. Nhưng là hắn tự đạo tự diễn vừa ra tử vong là vài cái ý tứ. Đại gia đều là nhiệm vụ giả. Cái chuôi này diễn rất trò đùa thôi. Mặc kệ thế nào, nàng là thật đã chết. Các ngươi đem nàng thi thể nâng đi ra ngoài mai thôi, Ti Ngu ngược lại nói. Luật sư cùng ục ịch nam nhân liếc nhau, trầm mặc tiến lên nâng đi rồi bác sĩ tâm lý thi thể. Ti Ngu nhìn về phía giường để, nàng vừa mới mở ra ván giường thời điểm, trong lúc vô tình thấy dưới giường san tựa hồ có chút khác thường. Nhưng là lúc ấy sợ nơi này tất cả đều là nhiệm vụ giả. Cho nên liền ẩn nấp rồi. Hiện tại nàng đổ muốn nhìn, nơi này đến cùng có cái gì cổ quái. Nàng đứng dậy hướng ván giường, chậm rãi ngồi thân nhìn thoáng qua, liền hồn ám ánh lửa, hơi hơi nhếch lên mộc đầu khối mơ hồ có thể thấy được. Thì ngủ ánh mắt nhất định, con mắt hơi hơi chết đi, sàn bên cạnh một đôi quang lõa chân, chân dính loang lổ nước bùn, nàng theo chân hướng lên trên di. Trắng bệch bàn tay trên mặt đất nhẹ nhàng huy động đi lại. Ti Ngu chống lại tóc sau ánh mắt, nàng mặc một thân quần trắng, thật dài tóc đen bày ra trên mặt đất, màu đỏ một chút theo nàng dưới thân tràn ra, rất nhanh cũng sắp tràn ra dưới giường. Đụng chạm nàng hai tia mần ni Ti Ngu thấy ánh mắt nàng, thật bình tĩnh thần sắc, nàng giật mình, nàng nguyên lai là không oán hận, a, quỷ a. Ục ịch nam nhân một tiếng thét chói tai xa xa chạy vội đi ra ngoài. Ở trong gió tuyết thê lương chu lên truyền ra rất xa. Ti Ngu cả kinh, trở lại đội khô lâu mặt nạ nhân hòa nàng chính diện tương đối. Cầm dây thừng thủ một chút bộ thượng nàng cổ. Ti Ngu một tay giữ chặt dây thừng, cổ theo lực đạo ngửa ra sau. Thân mình thừa cơ dựng lên, đầu về phía trước một cái chớp mắt. Sau này trùng trùng đụng ở sau người nhân trên cằm, sai chân theo lý ôm lấy hắn tất loan, phía sau đùi người mềm nhũn quỳ một gối, Ti Ngu thu chân lăng không xoay người, trên cổ dây thường tự động bóc ra, nàng phản chân nhất đá đối phương đầu vai, thừa dịp hắn về phía trước đổ trong nháy mắt, giữ chặt hắn cánh tay đem nhân phản ngăn chặn, người nọ cũng không cam lòng như vậy bị bắt, kịch liệt giãy giụa đứng lên. Ti Ngu con người hung ác, rõ ràng thừa dịp hắn còn chưa có tránh thoát, năm ngón tay thu nhanh tóc của hắn, cả người quỳ gối ngăn chặn hắn lưng, dẫn theo hắn đầu hung hăng đụng ở khung giường thượng, loảng xoảng, một tiếng chấn vang, Ti Ngu để hồi đầu, thấy hắn chính vựng hồ, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, liên đụng 10 đến hạ, trong tay nam nhân đã nhuyễn nằm sấp, Ti Ngu tả hữu nhìn thoáng qua. Trong ngăn tủ dây thừng cũng còn nhất tiệt, nàng lấy qua dây thừng nhanh nhẹn đem nhân cấp phản thủ trói chặt. Lại đoạt lấy nam nhân rơi trên mặt đất dây thừng, đem hắn hai chân cũng cấp buộc thượng, có thế này đi tới cửa nhìn thoáng qua, luật sư thi thể té trên mặt đất, mà ục ịch nam nhân không biết tung tích, này thời tiết ở trên núi chạy đã đánh mất, chỉ có đường chết một cái. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.